Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 838, mà tổ phá cục kế sách. Đại hoang bên trong, máu tanh ngút trời, nhuộm đỏ Hà Lạc sông núi, Dương Tam Dương một người đứng tại Đông Côn Luân, nhìn xem thiên nam địa bắc bốn phương tám hướng, hồi lâu không nói, tại cách đó không xa. Hoa cùng Phục Hy than thở, trong con người tràn đầy ngưng trọng, Dương Tam Dương đôi mắt bên trong, viết đầy thất vọng, thất lạc, đau khổ mưu đồ mấy trăm hội nguyên, chung quy là thất bại. Hắn vì Thái Nhất dựng thành lập xong được ván cờ, sắp xếp xong xuôi sáo lộ, chỉ cần Thái Nhất chịu dựa theo sáo lộ của hắn đi. Không ra một cái hội nguyên, Thái Nhất liền có thể ngóc đầu trở lại. Lần nữa xung kích đế vương đại đạo. Đáng tiếc, Thái Nhất gọi hắn thất vọng. Hắn tỉ mỉ bố trí xong ván cờ, bị Thái Nhất đập ào ào. Thái Nhất chính mình lật ngược cái bàn. Đại huynh, ngươi đừng khổ sở. Hiện tại yêu đình bên trong vị kia không phải Thái Nhất, mà Đế Tuấn. Hoa thở dài một hơi, đều là cùng một cái bản nguyên thai nghén mà ra, có cái gì khác nhau? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, nhạc hết người đi, yêu đình một mảnh thê lương. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, hắn vẫn như cũ là Thái Nhất, bất quá là bị thiên đạo ý chí ăn mòn, bị ma tổ bản nguyên ăn mòn mà thôi. Chính hắn sinh ra ảo tưởng, Thái Nhất cùng hỗn độn chung dung hợp, hỗn độn chung bất diệt, Thái Nhất lại thế nào sẽ tử vong? Ảo tưởng, tất cả đều là ảo tưởng. Đại hoang bên trong, sát cơ sông tiêu máu chảy thành sông. Tây Côn Luân chi đỉnh ma tổ mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại đỉnh núi. Nhíu mày không nói, u ác lính, nhất định phải trừ bỏ. Ma tổ nhíu mày, cái kia một sợi ma niệm, đã cùng thiên đạo ý chí dung hợp. Chúng sinh thất tình lục dục, dần dần bị Đế Tuấn cảm giác hấp thu, cuối cùng chúng sinh chi lực sẽ ô chọc thiên đạo, cái kia một đạo thiên đạo ý chí cũng sẽ ô chọc thiên đạo. Đau đầu, ma tổ không là bình thường đau đầu, nhưng là ma tổ lại bất lực. Có lẽ còn có một cái biện pháp, chỉ là lại cần hãm không lão tổ, trật tự chi thần, thiên khốc tương trợ ta một chút sức lực. Bây giờ đại hoang chúng sinh chân linh đều tại chiêu yêu phiên bên trong, chúng sinh đối mặt cường thế bá đạo Đế Tuấn không có lực phản kháng chút nào, chỉ có nhân tộc chân linh vẫn như cũ tồn tại. Thế nhưng là nhân tộc có hậu thổ trấn áp, muốn đối với nhân tộc động tay chân liền không có khả năng vòng qua hậu thổ tai mắt, mà một khi kinh động đến hậu thổ liền chẳng khác nào kinh động đến cái kia cẩu man tử. Mà muốn đạt thành mong muốn, liền cần trước tiên thuyết phục hậu thổ. Ma tổ trong lòng niệm động, phía sau đi ra một bóng người. Đi, mời hãm không, thiên khốc, trật tự chi thần, cùng hậu thổ gặp một lần. Thuận tiện, liền mang đưa ngươi cha Kỳ Lân Vương mời đến. Đạo nghĩa cung kính thi lễ. Nhưng sau đó xoay người rời đi, hắn biết ma tổ khẳng định gặp phiền phức lớn. Từ khi đi theo ma tổ bên người, hắn liền chưa từng gặp như vậy vẻ u sầu không phát triển ma tổ. Ma tổ cho mời, hãm không cũng tốt, thiên khốc cũng được, mọi người mặc dù có thù, nhưng vẫn như cũ đã tới. Thậm chí ở phía sau thổ, Kỳ Lân Vương cũng lặng yên chạy đến. Đám người lặng yên chạy đến, sau đó đứng tại đỉnh núi, không nói một lời, không có đấu võ mồm, đấu khí hứng thú. Dù sao, Lăng Tiêu Điện bên trong một màn, còn có trên bầu trời không ngừng nhỏ xuống mưa máu nói cho đám người. Cái này đại hoang thiên biến, thánh nhân vẫn lạc, đây là đặt ở tất cả mọi người trong lòng một tòa núi lớn. Đám người hội tụ tại một đường. Dù là kẻ thù sống còn, nhưng lại khó được không có đấu võ mồm, liền hứng thú nói chuyện đều không có. Chư vị, chúng ta trước kia thù cũ, tạm thời đều thả xuống. Trước mắt lại là xảy ra một việc lớn. Nhìn thấy nên tới người đều tới. Đại hoang cao thủ hàng đầu nhất chuyển tụ tập ở đây. Ma tổ không nhanh không chậm, đem thái nhất dung hợp thiên đạo ý chí. Ma chi bản nguyên sự tình không nhanh không chậm tự thuật ra. Lời ấy rơi xuống, đám người đều là sắc mặt hoảng sợ. Thiên đạo khai linh trí. Thiên đạo có thất tình lục dục. Nói đùa cái gì? Chính mình còn muốn hay không sống? Lão tổ lời ấy nhưng là thật. Hãm không lão tổ trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Thái nhất thân hợp thiên đạo ý chí. Đã bắt đầu ngưng tụ pháp tắc chi nhãn. Cái kia pháp tắc chi nhãn lại là lấy chúng sinh thất tình lục dục làm thức ăn. Một ngày mạnh hơn một ngày. Nếu không thể sớm ngày đem thái nhất chu sát. Đợi cho cái kia pháp tắc chi nhãn triệt để ngưng thực. Dung tại thiên đạo. Toàn bộ thiên đạo sẽ bị chúng sinh thất tình lục dục ăn mòn. Chư vị đều là đại hoang mạnh nhất người. Hôm nay triệu tập chư vị tới đây, lại cũng có chút bất đắc dĩ. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy đành phải. Đế Tuấn đã vô địch. Ma tổ cho dù triệu tập chúng ta, cũng nan địch đế Tuấn thủ đoạn. Trừ phi lão tổ mời ra bốn vị thánh nhân, có lẽ có cơ hội chế hành thái nhất. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào đế triều. Tại thái nhất thủ hạ miễn cưỡng tự vệ. Trật tự chi thần sắc mặt khó coi. Đám người đối mặt lấy cường thế bá đạo thái nhất. Mạng sống cũng đã là đủ gian nan. Lại có bản lĩnh gì thảo phạt thái nhất. Thánh nhân mịt mờ vô tung. Trừ đạo quả. Không có ai biết thánh nhân hạ lạc. Ta cho dù như muốn mời đến. Cũng là hữu tâm vô lực. Ma tổ cười khổ, trừ phi là Dương Mi, ta ngược lại là có mấy phần chắc chắn khuyên tới, nếu có thể đem cái kia cẩu man tử mời đến, có lẽ có cơ hội đối phó thái nhất. Cái kia cẩu man tử ra mặt, tất nhiên có thể mời ra thánh nhân, tàn dạ yêu đình đại thế. Hậu thổ nói câu, trong con người tràn đầy ngưng trọng, cái kia cẩu man tử cùng thái nhất. Ở giữa bẩn thỉu cực kỳ. Đối với thái nhất khăng khăng một mực, căn bản là vô pháp nói động. Ma tổ cười khổ, cái kia cũng muốn đem kéo xuống nước. Hậu thổ trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Cái kia cẩu man tử xưa nay quỷ kế đa đoan, như có thể đem kéo xuống nước, tất nhiên có thể nước chảy thành sông. Ta chỗ này ngược lại là có cái kế hoạch, lại cần chư vị phối hợp. Ma tổ nhìn về phía đám người. Kế hoạch gì? Hãm không lão tổ nói. Ma tổ nhìn hướng về sau thổ. Hậu thổ buông xuống mặt mày nói. Đế Tuấn quá mức tại cường thế. Lại bị thiên đạo ăn mòn. Ma niệm nhuộm dần. Chỉ sợ dung không được chúng ta. Lão tổ có nhu cầu. Cứ việc nói chính là. Không sai. Việc đến trước mắt. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Mới có cơ hội lật bàn. Hãm không lão tổ thở dài một tiếng. Càn khôn lão tổ chết. Đem tứ đại thiên vương nguy cơ cảm giác tăng lên tới cực hạn. Mở ra chúng thần chi mạc. Lấy ra bên trong mạnh nhất bản nguyên. Sau đó dung tải nhân tộc trong cơ thể. Ma tổ thanh âm ngưng trọng. Nhân tộc nếu có thực lực. Chúng ta trong bóng tối thêm chút châm ngòi đẩy tay. Liền đem nhân tộc cùng yêu tộc đẩy lên mặt đối lập. Cây kim so với cọng dâu. Nhân tộc chính là đạo quả tâm đầu nhục. Đến lúc đó không phải do đạo quả không ra mặt. Mà lấy Đế Tuấn bây giờ bá đạo. Sợ sẽ không cố kỵ trong ngày thường tình cảm. Đạo quả tất nhiên sẽ bị làm cho đi đến tuyệt lộ. Chúng thần chi mạc. Lời ấy rơi xuống. Giữa sân không khỏi yên tĩnh. Đám người đều là trầm mặc xuống. Tựa hồ chạm tới cái gì cấm kỵ. Một lát nữa mới nghe hãm không lão tổ nói. Ta không có ý kiến. Cũng không có lựa chọn khác. Chỉ là việc này còn cần mời đến Dương Mi. Có Dương Mi vì đó lo liệu. Tất nhiên đơn giản rất nhiều. Việc này giao cho ta đi làm. Ta tất nhiên nói động Dương Mi. Ma tổ thấp giọng nói. Bây giờ Đế Tuấn càn quét đại hoang, mở ra chúng thần chi mạc sự tình, đã lửa xém lông mày. Không dung chậm chạp, đám người hội tụ tại Tây Côn Luân không có tán đi. Ma Tổ một người trực tiếp hướng hỗn độn thiên ngoại tiến đến. Bên ngoài hỗn độn Dương Mi đứng tại thế giới bình chướng chỗ. Nhìn xem cái kia đầy trời mưa máu, không khỏi cau mày, đại hoang, có phiền phức lớn, ta chính là thánh nhân, lại không thể ngồi yên không để ý đến. Ma Tổ mấy người hội tụ tại Tây Côn Luân muốn mở ra chúng thần chi mộ. Ta lại vừa vặn có thể giúp đỡ một chút sức lực. Lời nói rơi xuống, một bước phóng ra, tiến vào đại thiên thế giới. Mới đi đến nửa đường, đã thấy hư không vặn vẹo. Dương Mi chặn Ma Tổ đường đi, gặp qua thánh nhân. Ma Tổ nhìn thấy Dương Mi, không khỏi mặt lỗ hồng vui mừng, vội vàng hướng lấy Dương Mi thi lễ một cái, lại không biết thánh nhân muốn đi về nơi đâu. Vì ngươi mà đến. Dương Mi lông mi bên trong lộ ra một vệt thở dài. Các loại sự tình ta đã số biết được, ta đã thành tựu tổ thần, đại hoang thế giới sự tình không thể gạt được ta. Thiên đạo đã thay đổi, nếu để cho Đế Tuấn hợp đạo, chỉ sợ thiên đạo khai linh trí, chúng sinh lại không siêu thoát cơ hội, con đường phía trước muốn bị chém đứt. Lão tổ cao thượng. Ma Tổ nghe vậy thi lễ một cái, không phải ta cao thượng, mà là không nhẫn nhìn đại hoang triệt để tuyệt một chút hy vọng sống. Dương Mi cười khổ một tiếng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ đi. Ma Tổ nói, một đoàn người quay lại Tây Côn Luân, đám người thấy Dương Mi giá lâm, đều là dồn dập tiến lên thi lễ, việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Ma Tổ nhìn về phía Dương Mi, Dương Mi vuốt ve sợi râu, một tôn thánh nhân, ba tôn chết thánh nhân, việc này không khó, không khó. Lời nói rơi xuống, Dương Mi đối với lên trước mắt nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy hư không vặn vẹo, một cái thông đạo xuất hiện, đi. Dương Mi một ngựa đi đầu, xuất lĩnh đám người đi vào trong thông đạo, có Dương Mi tương trợ. Đám người mở ra chư thần chi mộ, không có dẫn xuất quá động tĩnh lớn. 3000 năm về sau, một đoàn người phong trần mệt mỏi đi vào Đông Côn Luân lúc. Trên đường đi ẩn nấp hành tích, đi vào nhân tộc nhà thờ tổ vị trí. Nhân tộc ta bộ lạc có 10, cần lợi dụng cái này chư thần bản nguyên, tạo nên ra mạnh nhất 10 vị trí cường giả. Hậu thổ đứng tại nhà thờ tổ hạ, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đám người, nhanh chóng triệu tập cái kia bộ lạc bên trong anh tài, tiếp nhận chư thần truyền thừa. Ma Tổ có chút nóng nảy, thiên đạo mỗi giờ mỗi khắc không bị ăn mòn, cái kia pháp nhãn mỗi giờ mỗi khắc không đang tăng lên lớn. Hắn có thể không vội sao? Hậu thổ gật gật đầu, trong tay pháp quyết khẽ động. Không bao lâu liền gặp hư không trung khí cơ chảy xuôi. 10 tôn thái ất kim tiên hóa thành lưu quang, rơi vào trong miếu thờ. Chúng ta bái kiến hậu thổ nương nương. 10 người người khoác gia thú, đối với hậu thổ cung kính thi lễ. Cát đứng lên, bản cung có một kiện đại sự kinh thiên động địa, muốn cùng chư vị thương lượng. Hậu thổ nhìn về phía 10 vương. Nhưng bằng lão tổ phân phó, 10 người cung kính thi lễ. Hậu thổ thấy thế, hài lòng gật đầu, sau đó chậm rãi lấy ra 10 đám rực rỡ bản nguyên. Ta có một diệu pháp, có thể trợ các ngươi một bước lên trời. Chỉ là sau khi chuyện thành công, lại cần gặp yêu đình vây quét. Trong đó có lẽ có các loại tệ nạn, lại không biết các ngươi có dám tiếp nhận. Hậu thổ ánh mắt mịt mờ đối với 10 vương trừng mắt nhìn. 10 vương sững sờ, sau đó quỳ rạp xuống đất. Nguyện tuân nương nương điều khiển. Hậu thổ gật gật đầu, nhìn về phía Ma Tổ cùng 3 vị á thánh. Dương Mi, truyền thừa tức sắp bắt đầu. Làm phiền chư vị đạo hữu lại rời khỏi. Lưu nhất an tĩnh vị trí. giờ này khắc này, chẳng biết vì sao, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Hậu Thổ, mà tổ bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hiện ra một cỗ vẻ bất an. Nhưng là, việc đã đến nước này, lại cũng không có lựa chọn khác, mà là cung kính lui ra ngoài, nhìn đám người đi xa, Hậu Thổ mới khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Chờ vô số hội nguyên, đại địa chi đạo cuối cùng sắp xuất thế, nhân tộc quật khởi ngay tại hôm nay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?